Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá bị thiêu bốn phía thiêu đốt chợt sập. Và lại trần nhà cũng vặn vẹo sập xuống. Hung hăng vùi lấp Lâm Dương. Không xong. Đồng tử Lâm Dương trừng lớn. Lập tức lột cái quay cuồng hướng bên cạnh chạy trốn. Dầm. Trần nhà thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vị trí anh đang đứng trực tiếp biến thành một mảnh biển lửa. Nhưng Lâm Dương cũng không chịu nổi. Trên người có mấy chỗ cháy. Anh vội vàng thúc giục khí ý, dập tắt ngọn lửa trên người. Nguy hiểm thật, nếu là anh tốc độ không đủ mau. Sợ là phải trực tiếp táng thân biển lửa. Đương trường bị hỏa táng. Ẻ Dương phi Dương này. Thật ngoan độc, Lâm Dương xoa xoa mồ hôi trên trán. Thử giải phóng hơi thở. Đem ngọn lửa dập bớt. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Ở trước mặt nước lửa vô tình, võ công tu vi cao tới đâu cũng là chống lại tha ếch được. Lần y ở dễ gươi. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này lại là một trận mỏng manh mà dồn dập tiếng cầu cứu vang lên. Lâm Dương lập tức nghiêng tai lắng nghe. Lúc này thanh âm không có dấu hiệu ghi âm, là người tiếng kêu cầu cứu. Hơn nữa, trong đó còn có thanh âm của Mã Hải. Vừa nãy Mã Hải nói, anh ta ngay tại tầng cao nhất của tòa nhà. Lâm Dương nhìn bốn phía nhìn. Giờ phút này ngọn lửa bốn phía đã là đốt đến vô cùng dày. Đường anh di lúc trước đã bị phong tỏa hết. Hiện tại muốn vọt lên trên cứu đám. Người Mã Hải, căn bản là chuyện không có khả năng. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Dương ánh mắt chớp lên. Suy nghĩ. Đối sách, đột nhiên, anh như là nghĩ tới cái gì. Nhìn lên trên, trần nhà bị thiêu đốt đã muốn rơi xuống. Trên đỉnh là lớp sờ men loang lồ. Ánh mắt quyết đoán, thả người nhảy cao. Đùng, lớp sờ men trên đỉnh nháy mắt bị Lâm Dương một quyền đánh nát. Một cái lỗ thủng lớn xuất hiện. Lâm Dương theo lỗ thủng nhảy tới tầng 33. Tầng 33 cũng có không ít lửa. Hưng những người che tuổi khỏe mạnh đang cầm bình cứu hỏa ngăn thế lửa tại hai a ra vào. Nơi nơi đều là miến khô. Mấy người trẻ tuổi vừa phun ra miến khô vừa kịch liệt ho khan. Nhìn đến Lâm Dương đột nhiên nhảy lên. Tất cả mọi người chấn động. Lâm Tổng, Mã Hải đang dập tắt lửa mừng rỡ. Lập tức chạy lên trước. Mọi người không sao chứ? Có ai bị thương không? Lâm Dương vỗ vỗ cho bụi trên người. Lập tức hỏi, Lâm Tổng, trên cơ bản không có chuyện gì. Mỗi sáng nhân viên đều họp tại tầng 32 này. Hơn nữa nấu cơm không phải tại đây. Thiết bị phòng cháy của công ty đều vô cùng kiện toàn. Cho nên tất cả mọi người không có gì trở ngại. Mã Hải nói, phải không? Cho nên nói hỏa hoạn là trong lúc họp xuất hiện. Có thể là, nhưng mà cái gì? Cách chương.